Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1450, chương 108. Giành giật từng giây, Sawamura Aizun quay đầu, dùng lạnh lẽo tầm mắt nhìn chăm chú Gôn Ba Trần Bình một chút, có như vậy trong nháy mắt. Trần Bình liền cảm giác mình toàn thân đều rơi vào hầm băng như thế, hắn cảm giác mình toàn thân đều cứng ngắc, bắp thịt đang run rẩy nhẹ nhẹ bởi vì Kuramochi Yuichi quan hệ. Sawamura Aizun ở trong đáy lòng không ít cùng Trần Bình đồng thời luyện tập nguyên bản. Trần Bình cho là mình hiện tại đụng tới Sawamura Aizun hẳn là sẽ không quá sốt sắng mới là, nhưng luyện tập trạng thái Sawamura Aizun cùng chân chính thi đấu thời điểm hắn hoàn toàn như hai người khác nhau, càng không cần phải nói hiện tại Sawamura học trường cùng vừa Sawamura học trường bắt đầu so sánh còn có lớn vô cùng không giống hiện tại Sawamura học trường, làm cho người ta cảm giác càng nguy hiểm. Hắn thật giống như một cái chai ẩn như thế, sừng sững ở picture trên gò, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn mình chằm chằm, một khi chính mình có hành động gì thế tất sẽ nghênh đón một đòn sấm sét, thật là đáng sợ. Bình thời nghe xung quanh tiểu đồng bọn nói cái gì đại ma vương đại ma vương, Trần Bình vẫn không có quá sâu cảm thụ. Người không biết không sợ chính là bởi vì Trần Bình bản thân đối với bóng chày kiến thức nửa vời, vì lẽ đó hắn mới không có cách nào rõ ràng cảm nhận được Sawamura Aizun mạnh mẽ, chỉ có ở chân chính thời điểm tranh tài hắn mới từ Sawamura Aizun trên người cảm nhận được cái kia cỗ để hắn không rét mà run khí thế khủng bố. Đừng từ bỏ a tiểu tử thúi, đứng xem thi đấu Kuramochi, lẩm bẩm một câu. Lấy hắn hiện tại lập trường là không có cách nào lớn tiếng cho mình đệ tử cố lên, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đưa lên chúc phúc phi thường thần kỳ. Trần Bình cũng ở nhìn về phía Kuramochi, nhìn thấy Kuramochi trong nháy mắt, trong đầu của hắn tất cả đều là Kuramochi chỉ đạo bóng người của hắn một mình đi tới tha hương nơi đất khách quê người tham gia tiết mục. Trần Bình cũng hy vọng có thể có tốt biểu hiện, lúc này mới có thể xứng đáng được tiết mục tổ bên trong những kia ca ca tỉ tỉ, vì lẽ đó hắn không ít ở trong đáy lòng khổ luyện, nhưng tình cờ cũng có cảm giác cô độc thời điểm tha hương nơi đất khách quê người, một thân một mình. Loại cảm giác đó, không có tự mình trải qua người, là rất khó có biện pháp lĩnh hội. Kuramochi chính là ở tình huống như vậy xuất hiện ở Trần Bình trong sinh mệnh, hắn thật giống như một ngọn đèn sáng soi đường, cho Trần Bình chỉ rõ phương hướng. Cũng bởi vì hắn cùng Sawamura làm bạn, để một mình đi tới tha hương nơi đất khách quê người, Trần Bình tìm tới dựa vào quan hệ giữa bọn họ, hay là không thể tính loại kia thuần túy bằng hữu, có rất nhiều cái khác phức tạp tình cảm, nhưng Trần Bình đối với hai người lòng cảm kích nhưng xưa nay chưa từng thay đổi qua, hắn không hy vọng để hai người kia thất vọng, đặc biệt là không hy vọng để Kuramochi thất vọng. Còn có cùng hắn đồng thời đến Vương Ca Dương Tỷ trên người gánh vác nhiều như vậy người kỳ vọng, chính mình làm sao có thể xem thường từ bỏ. Dù cho hiện tại thân thể căng thẳng cả người run rẩy, Trần Bình trong mắt đấu trí cũng không có một chút nào cắt giảm tình cảnh này để sư phụ của hắn Kuramochi Yuichi cảm giác vui mừng, khá lắm. Trần Bình lặng lẽ rời đi Gôn Ba, hướng về Gôn phương hướng di động. Lần này hắn không có tác dụng hắn loại kia đặc thù rung động, mà là dùng tối truyền thống chính quy cướp gôn phương thức, hai cái chân dang rộng ra. Thân thể đối diện picture trên gò Sawamura ở loại này trạng thái, hắn vừa có thể hướng về gôn phát động xung phong, gặp phải bất ngờ cũng có thể cấp tốc trở về Gôn Ba. Tiểu tử thúi này lại trưởng thành. Sawamura Aizun dùng con mắt dư quang nhìn kỹ Trần Bình động tác ở hắn cùng Trần Bình luyện tập thời điểm. Trần Bình vẫn đang luyện tập loại kia đặc thù rung động cướp gôn, Sawamura vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn bày ra chính quy cướp gôn tư thế, một mặt cho Picture tạo áp lực, một mặt lại chiếm cứ quyền chủ động nguyên bản cái kia non nớt tiểu học đệ. Hiện tại đã biến thành khiến người ta cảm thấy 10 phân vướng tay chân đối thủ. Đương nhiên những này đều không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất vẫn là cái kia làm cho người ta không nói được lời nào tốc độ lấy Trần Bình tốc độ. Hắn từ gôn 3 vị trí hiện tại chạy về gôn, cũng là 3 giây chính mình ném bóng thời gian. Catcher tiếp cầu sau khi thời gian phản ứng cầu nếu như bị chạm đi ra ngoài, không có trực tiếp bị out. Xem ra căn bản là không thể ngăn cản Trần Bình về gôn những ý nghĩ này. Ở Sawamura Izun đại não giai đoạn giữa toàn một hồi lâu cuối cùng, ánh mắt của hắn trở nên kiên định lên. Kỳ thực còn có mặt khác một loại chiến pháp. Chỉ cần không cho Butter đụng tới cầu là tốt rồi. Stay out Butter, dù cho là hắn muốn ban, đều không cho hắn đụng tới cầu. Cứ như vậy, Trần Bình tiến công tự nhiên cũng là tan rã rồi. Hiện tại đối thủ Kagami, một cái giữ yên lặng, xem ra thật giống không có nhân vật gì cảm giác tuyển thủ, nhưng chân thực thực lực nhưng rất vướng tay chân. Cùng Kariba hợp tác muốn try out hắn, vẫn đúng là không thế nào dễ dàng. Nếu như tiểu tử trong lòng có chút ngạo khí, có thể chính diện quyết đấu. Sawamura Izun trong lòng bao nhiêu còn có chút nắm, có thể dựa vào sắc bén breaking ball cùng bô không ngừng mê hoặc cái này tiểu học đệ vung chày, hẳn là có nhất định xác suất try out hắn. Thế nhưng hiện tại tiểu học đệ trực tiếp bày ra ban tư thế, bọn họ phi thường thức thời vụ, một chút đều không tham lam, mục đích dị thường sáng tỏ, chính là muốn đem Trần Bình cho uốc về gôn. Từ đại ma vương Sawamura Izun cầm trong tay dưới một điểm Hirota Mura, kỳ thực bọn họ đều là như thế nghĩ tới, bao quát hiện tại Kagami, hiện tại tân sinh tiểu học đệ. Cũng thật là một chút đều không đáng yêu. Những người này phi thường rõ ràng thực lực của chính mình, hơn nữa có đầy đủ giác ngộ, bọn họ một khi xuyến kết hợp lại, vẫn đúng là rất khó đối phó. Liền ngay cả Sawamura Izun đều có chút bó tay bó chân cảm giác. Ở Picture trên gò thở ra một hơi thật dài. Sawamura Izun chuyên tâm đánh giá batter box lên Kagami. Trong quá trình này, hắn thật giống hoàn toàn quên gôn ba runner Trần Bình. Đột nhiên một đạo chói mắt bạch quang, thật giống như không biết từ nơi nào bắn ra chủy thủ, xuyên thẳng gôn ba phương hướng. Đùng, màu trắng tiểu cầu chui vào chốt gôn ba, găng tay Trần Bình cũng nhào trở về. Hắn không hổ là Kuramochi Yuichi đệ tử thân truyền, hành động lên cũng cùng Kuramochi rất giống, nhanh nhẹn đến đáng sợ. Quan trọng nhất chính là lúc trước thời kỳ Sawamura Izun từng theo hắn từng làm rất nhiều tương tự luyện tập, tiểu tử chính mình cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cái này kêu là dạy dỗ đồ đệ chết đói sư phụ đi. Sawamura rất có phương diện này cảm khái, nếu như không phải hắn vẫn bồi tiếp Trần Bình luyện tập, Trần Bình là tuyệt đối không thể có nhanh như vậy phản ứng. Quên đi, hiện tại không phải tính toán những này thời điểm, có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Sawamura ném kiềm chế cầu mục đích chỉ có điều là vì để cho Trần Bình về gôn ba mà thôi, cũng không có hy vọng xa vời có thể một lần tiêu diệt hắn. Nhận được Sawamura Izun ám chỉ, chốt gôn ba tâm lĩnh thần hội nhận được cầu sau khi cũng chưa hề đem găng tay hướng về Trần Bình trên người bắt chuyện, trực tiếp đem cầu truyền về cho Sawamura. Sawamura nhận được cầu sau khi cũng không chần chờ mà là trực tiếp làm dáng, đem trong tay hắn tiểu cầu cho trực tiếp ném đi ra, từ dưới đất bò dậy đến Trần Bình. Thật giống cũng dự nghĩ tới điểm này, hắn một khắc cũng không có dừng lại, bò sau khi thức dậy trực tiếp hướng về gôn chạy. Kuramochi học trưởng, Sawamura học trưởng, Vương ca, Trần tỷ, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nếu như là một bộ nhiệt huyết anime, vào lúc này Trần Bình trong ánh mắt nhất định thiêu đốt lửa, hắn chạy vội hướng về phía Gon Sawamura Eizun ném. Bóng tư thế kéo đến đặc biệt mở, nhưng hắn ném bóng thời gian nhưng khống chế được rất ngắn, vèo. Cũng có điều liền không, xx giây công phu. Hắn đã đem trong tay bóng chày ném đi ra theo hắn ném bóng nguồn sức mạnh kia. Hắn toàn bộ thân thể cũng theo xông về phía trước, nếu như có người ngắt lấy giây tính toán. Thời gian này hẳn là 0.75 giây. Sawamura Eizun tốc độ bóng có 145 km. Bay qua 18 mét khoảng cách gần như là 0.4 giây, nói cách khác thời gian này gộp lại có điều là 1 giây ra mặt, nếu như nói Kagami không thể đem cầu chạm đi ra ngoài. Coi như Trần Bình thật sự biết bay, hắn cũng tuyệt đối không thể thành công trở lại gôn, nhất định phải đụng tới Kagami. Trên mặt vẻ mặt không đau khổ không vui, có điều ánh mắt của hắn nhưng sắc bén đáng sợ, cái này mọc ra một tấm đại chúng mặt tiểu học đệ. Bóng chày phương diện kỹ xảo tương tự xuất sắc đáng sợ, binh màu trắng tiểu cầu bị đụng tới, đàn hồi đi ra ngoài thời gian này là 1.45 giây. Dài ra phi mau thối Trần Bình, đã chạy một nửa từ gôn ba vị trí bò lên hắn. Tốc độ không chút nào chịu ảnh hưởng, vào lúc này cách gôn có điều còn có chỉ là mười mấy mét khoảng. Cách toàn lực báo táp lên Trần Bình, trở về gôn cũng có điều liền thời gian một cái nháy mắt, tốc độ của hắn quá nhanh. Thậm chí đạt đến mở hách trình độ, đúng. Đàn hồi đi ra màu trắng tiểu cầu, lạc ở trên mặt đất, vào lúc này thời gian đã 2 giây. Trần Bình cách gôn chỉ còn dư lại cuối cùng chừng 10 thước, ôm bóng rơi đĩa. Đàn hồi lên mắt thấy Trần Bình liền muốn trở về gôn. Bắt này một điểm, một bóng người cao to đột nhiên xuất hiện ở bóng chày phía trước, thân ảnh ấy chính là từ picture trên gò chạy tới Sawamura. Tính ra hắn có điều chạy chỉ là chừng 10 thước mà Trần Bình đã chạy sắp tới 20 mét. 30 mét bên trong tranh tài, hai người sự chênh lệch đạt đến mức độ khó mà tin nổi, có điều Sawamura cũng không hề để ý điểm này, bản thân hắn khởi động tốc độ cũng chậm. Hơn nữa ném bóng thời gian lạc hậu Trần Bình cũng là chuyện đương nhiên, tốc độ lạc hậu không quan trọng lắm. Chỉ cần cục diện không lạc hậu liền thành, Sawamura trực tiếp dùng găng tay đem cầu chép lại đến. Sau đó ném về gôn vị trí Kariba tới kịp. Vào lúc này Trần Bình tuy nhưng đã sắp tiếp cận gôn, nhưng khoảng cách còn có cái 7-8 mét để cho Kariba phản ứng thời gian. Có 0.7 giây tả hữu, chỉ cần hắn không sai lầm nên tới kịp giúp giết Trần Bình ngay ở Sawamura trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị xem Trần Bình ao thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin tiếp cầu. Sau khi đem găng tay vung lên đến Kariba chuẩn bị dùng găng tay đi giúp giết Trần Bình, mà Trần Bình nhưng thật giống như một cái giảo hoạt kiếm cá, trực tiếp đánh về phía gôn, cách gôn còn có 5 mét địa phương. Hắn hầu như là sát mặt đất trượt lại đây, biến cố đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng để Kariba không ứng phó kịp, chờ hắn phản ứng lại, Trần Bình tay đã tìm thấy gôn bản, xếp trọng tài chính vị trí. Kataoka huấn luyện viên âm thanh hưng phấn dị thường, tổng điểm thi đấu đã biến thành 57-7. Tân sinh bắt được kỳ tích một điểm. Bọn họ từ Sawamura Eizun cái này đại ma vương trong tay bắt một điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.